Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1332, Quest thường. Lucy thực lực cường đại, không phải tới từ nàng thích ứng lực lượng của chính mình, mà là tính người của nàng bị trí nhớ mở rộng mang tới tuyệt đối lý tính áp chế. Vài cái phía trước đối nàng tái máy tay chân đàn ông chết rồi đầy đất. Lucy đã không báo thù khoái ý, cũng không lần đầu giết người sợ hãi. Nàng vẻ mặt bình tĩnh ở bàn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu lang thôn hổ yết ăn cái gì. Dù cho dưới chân liền nằm tử thi, óc cùng máu tươi từ cái trán chỗ trống bên trong không ngừng ra bên ngoài mạo. Của nàng tuyệt đối lý trí càng mạnh, lại càng sẽ chống lại ngoại vật quấy dày. Loại này chống lại thăm dò là đến từ bản năng. Sở dĩ vô pháp đặt tiền cuộc đại lượng lực lượng hoàng siêu, phải ủng hộ Lucy thuộc về nhân tính bộ phận kia, để cho nàng chủ động bại lộ chính mình tiến hóa tri thức. Hoàng siêu phân tích Lucy tinh thần trạng thái, cấp cho nàng hy vọng, cho nàng cảm giác thành tựu, để cho nàng muốn có được càng nhiều. Đem ý chí của mình không gì sánh được chuyên chú vùi đầu vào trong nhiệm vụ. Siêu việt nguyên lai cực hạn, đây cũng chính là hắn an bài tưởng thưởng ý nghĩa. Keng, ký chủ nằm ở Hắc Bang hang ổ bên trong. Hắc Bang thành viên toàn diệt, phán định chạy trốn lang huyệt thành công. Hiện tại phát thưởng cho thiên hỏa súng lục cấp cho thành công, chiến địa cấp cứu tái sinh dược tề cấp cho thành công. Lucy chứng kiến trước người mình đột nhiên xuất hiện một bả tinh xảo ngân sắc súng lục cùng một chai đạm lục sắc thuốc phun xương. Nàng bởi vì tuyệt đối lý tính mà không hề bận tâm thần tình xuất hiện sóng lớn. Kỳ tích như thế này vượt quá nàng tưởng tượng. Lucy đến từ nhân tính một mặt tỉnh lại chiếm giữ sự điều khiển của chính mình. Đây là nàng mất đi chính mình trọng yếu giai đoạn. Thần kỳ khen thưởng vật chất mãnh liệt tiếp xúc động lòng người, đem nàng từ trầm luân giữa đường kéo lại. Lucy lộ ra kinh hỉ biểu tình. Còn rằng co khoảng khắc, nàng nhìn thấy chu vi bừa bãi thi thể, cùng chính mình cầm trên tay mặt điểm, sắc mặt trắng nhợt. Nàng đứng lên chạy qua một bên, vịn tường vách tường nôn ra một trận. Nàng không dám tin tưởng chính mình ngay mới vừa rồi thờ ơ địa sát chết rồi mấy người, sau đó liền tại bọn họ bên người ăn đồ đạc. Nàng mới chỉ có minh bạch hệ thống nhắc nhở nàng chú ý tinh thần trạng thái là chuyện gì xảy ra. Hệ thống, ta chuyện gì xảy ra? Có việc hỏi hệ thống. Lucy bất chi bất giác đã sản sinh tập quán này. Keng, ký chủ chịu đến lượng lớn CPS4 ảnh hưởng. Lực lượng tinh thần xuất hiện dị hóa, trí nhớ mở rộng vượt lên trước 20%, tế bào chỉnh thể ý thức giác tỉnh, thu được áp chế nhân loại tính cách nhược điểm tuyệt đối lý trí. Lucy cảm thấy mình cảm tình trở nên mờ nhạt, rõ ràng đây là chuyện rất đáng sợ, nàng lại cảm thấy không có gì lớn, cái này không bình thường. Nàng bắt lại cơ hội cuối cùng hỏi, nó là cái gì? Nó là không phải muốn lấy thay mặt ý thức của ta. Keng, ký chủ tiến nhập tuyệt đối lý trí trạng thái. Nhân loại sẽ cảm tình tiêu thất. Ký chủ tinh thần chủ thể không có thay đổi. Chỗ quản lý tình cách tự hỏi đem một lần nữa diễn sanh. Lucy hiện tại bị động đề cao trí lực. Nàng lập tức bắt lại trong lời nói ý tứ. Ý thức của ta sẽ tiêu thất. Một cái băng lãnh lý trí nhân cách sẽ thay thế được ta. Là không phải. Dừng lại cho ta. Nàng trong mắt lóe lên dãy rủa thần sắc. Nhưng ý chí của nàng không thể chống lại CPS4 kích phát tuyệt đối lý trí trạng thái. Cái này cũng không phải mặt khác nhân cách, mà là mất đi nhân tính cùng cảm tình. Nàng biết làm đối với nhất, cần phải có lợi nhất sự tình. Nàng kiên định hoàn thành chính mình mục tiêu, căn bản không quản Lucy nhân tính chống cự, miễn là nàng chiếm giữ chủ đạo, sẽ tự mình làm việc. Cảm tạ đây là một loại bản năng, bằng không nàng có ý thức bao vây Tiễu Trừ tính người của chính mình ý thức. Lucy người kia tính nhân cách, thật đúng là nhịn không được. Lucy biểu tình thường xuyên lộ ra giãy giụa, nhưng nàng lại bắt đầu nhanh chóng có thứ tự hành động. Nàng trở lại bên cạnh bàn, rất nhanh súc miệng, rửa đi chất bẩn, sau đó tiếp tục ăn cái gì bổ sung năng lượng, bởi vì nàng đã đói bụng thật lâu. Hiện tại nhanh chóng bổ sung thức ăn đối nàng ưu tiên cấp tối cao. Nàng rất mau ăn đủ đầy đủ thức ăn. Lucy đưa mắt rơi vào Hoàng Siêu đồ vật trang bị. Hoàng Siêu không phải có thể để cho mình tồn ở xuất hiện tại trên thế giới, nhưng có thể chế tạo không có linh tính vật phẩm. Đồng thời vị trí của hắn bao phủ toàn bộ địa cầu, cho nên tất cả địa phương đều là hắn từ chữ vật không gian xuất ra vật phẩm phạm vi. Hắn có thể tinh chuẩn đưa lên vật tư đến cái này cái thế giới. Cho dù ở tuyệt đối lý trí trạng thái, Lucy cũng vì trước mắt sự vật cảm thấy mê hoặc. Cái này đã vượt qua địa cầu văn minh có thể làm được lĩnh vực. Nàng cầm lấy ngân sắc súng lục, nòng súng vì hoàn mỹ hình viên trụ, ở thân thương phần sau, ngân sắc quay vòng hoàn khóa lại trung tâm, có năng lượng màu đỏ lưu động. Nàng con mắt co rụt lại, nàng mơ hồ cảm nhận được năng lượng màu đỏ ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hệ thống theo như lời khả năng xác thực, ở trong vũ trụ có càng cao cấp văn minh. Nàng lúc này kích hoạt tế bào cùng trí nhớ cường đại tiến hóa, lại trong vũ trụ e rằng thực sự cực kỳ phổ thông. Chính là từ nhất cấp văn minh lên tới nhị cấp văn minh tình trạng. Nàng có thể thôi chắc, cái này tuyệt đối không phải văn minh đỉnh điểm. Chế tạo cái này phụ trợ tiến hóa giả hệ thống văn minh, một định viễn siêu nhị cấp văn minh. Tuyệt đối lý trí trạng thái Lucy vốn nên bảo trì hoàn toàn thờ ơ, nhưng lúc này nàng lại lĩnh ngộ được chính mình tại vũ trụ trước cần phải khiêm tốn, mà vẫn xem cùng với chính mình thân thể hành động, vô lực phản kháng Lucy nhân tính, cũng không giữ lại chút nào chia sẻ những thứ này suy tính nội dung. Nàng thì là bị rung động thật sâu. Súng lục thiết kế vô cùng giới thiệu vắn tắt. Lucy cầm lấy súng, nhắm ngay thi thể trên đất bóp cò. Trước mắt quang mang nhỏ bé sáng, thi thể ngực xuất hiện một cái đốt cháy nòng súng. Lucy thay đổi nòng súng, hướng chu vi thi thể không tách ra thương. Nòng súng quang mang liên tục để nơi đó xuất hiện một đoàn yếu ớt hồng quang. Thi thể trên đất thì xuất hiện tổ ong vò vẽ hình dáng đích chỗ trống. Keng, thiên hỏa súng lục, là loại cự ly gần tự vệ dùng súng. Khoa học kỹ thuật cùng dị năng tập hợp, thực hiện vô hạn đạn hiệu quả, liên tục xạ kích 20 lần. Nhất định phải đình chỉ 10 giây tới tiến hành làm lạnh khôi phục. Nếu như 2 giây một lần xạ kích, thì có thể giữ vẫn sử dụng. Thời gian cooldown có thể điệp ra, liên tục xạ kích trung đoạn, lập tức bắt đầu làm lạnh điệp ra. Lucy tính toán một chút, làm một cây súng lục, không có khả năng giống như súng tự động giống nhau rơi mưa đạn. Liên tục xạ kích 20 lần, đã đầy đủ đáng sợ, mà vô hạn đạn tác dụng càng thì không cần nói. Nàng cây súng lục đặt lên bàn, cầm lấy màu xanh nhạt bao trang phun xương trang bị. Keng, chiến địa cấp cứu tái sinh dược tề, phun ở miệng vết thương, cầm máu kháng viêm, lưu thông máu hoa ứ, khiêng nham bình phục chế. Lucy cau mày một cái, cảm giác dường như ở đâu gặp qua loại vật này. Nàng chú ý tới mình bả vai chăn đạn xạ bên trong, nàng đưa tay xen vào trong vết thương, khuấy động vài cái, đem biến hình viên đạn lấy ra, nhét vào không trong ly thủy tinh, tay cùng viên đạn trên đều dính cùng với chính mình tiên huyết. Lucy biểu tình nhưng vẫn hờ hững, mà mắt thấy đây hết thảy Lucy nhân tính tồn tại, lại quả thực sắp điên rơi. Cái loại này đau đớn để cho nàng muốn chết, nhưng là khống chế thân thể nàng tuyệt đối lý trí, lại căn bản không quan tâm. Nếu để cho nàng thay thế được ta là nhân loại sao? ta sẽ biến thành một lạnh như băng cơ khí. A, Lucy ý thức ảm đạm. Cái này đau đớn, tuyệt đối lý trí cùng mở rộng sau tinh thần đều có thể thừa nhận. Nhưng là đồng dạng cảm giác đây hết thảy Lucy chịu không nổi. Lucy vững vàng cầm lấy dược tề, hướng bả vai vết thương phun tới. Khí màu trắng vụ dược tề ở nàng vết thương ngưng kết. Vết thương truyền đến thanh lương cảm giác, đau đớn tiêu thất, vết thương lấy mắt thường tốc độ bắt đầu khép lại. Oh my god, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.